Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, cửu đan thánh địa. Giao giao, lần này, ước chừng bay ra gần 10.000 người, hiển nhiên đều là hoàng cấp đan sư, ở nơi này mấy triệu trong đám người, chiếm so ví dụ chỉ có mấy trong 1%, không tính là nhiều. Bất quá gần 10.000 người à, Hạ Vũ ngay tại hắn liệt, rõ ràng không bất kỳ ưu thế nào, lần này coi như khó khăn, ước chừng hơn 10.000 người, nho nhã người đàn ông lại nói, có thể luyện chế hoàng cấp tất cả đan dược người, lại đứng ra, nhất thời, gần 10.000 người trong đó, chỉ có hơn 20 người đi ra, bất quá cái này cũng không ít đi, Hạ Vũ ngay tại hắn liệt. Cùng chung đứng ra, bị nho nhã người đàn ông sau lưng hai cái đồng tử. Trước sau toàn thể khảo sát một lần, liền để cho Hạ Vũ thông qua. Tiếp theo nho nhã người trung niên chọn một lần. Trăm người sau này, liền trực tiếp kết thúc. Không được chọn người, mặt đầy thất vọng, cuối cùng rời đi. Bất quá làm Hạ Vũ kinh ngạc phải. Dừng bước cái này, lại có thể vậy thông qua khảo sát. Đi theo cửu đan thánh địa, dọc theo đường đi, nho nhã người đàn ông đối với Hạ Vũ những người này. Không có chút nào để ý, mà là giao cho phía dưới hai cái đồng tử, cũng chính là hai người 15-16 tuổi thiếu niên dẫn. Đi tới một cái trong đại điện, một vị trong đó thanh tú thiếu niên, lạnh nhạt nói, kể từ hôm nay, các người chính là thánh địa đồng tử. Cư ngụ ở Phúc Đức Điện, thuộc về ta quản, đi trước lãnh thân phận minh bài. Vừa nói, Hạ Vũ đi theo đại quân, ở đại điện này bên trong, nhận đạo một tấm bảng gỗ, phía trên có một cái nô chữ. Cái này làm cho Hạ Vũ không nói nửa ngày, thì ra như vậy cái này đồng tử, chính là tới cửu đan thánh địa làm việc vặt làm đầy tớ à. Có thể cầm đế cấp đan sư còn có hoàng cấp đan sư. Làm nô lệ, chỉ sợ cũng chỉ có cửu đan thánh địa. Mà cửu đan thánh địa bên trong, thân phận thấp nhất chính là đồng tử, cũng chính là nô lệ. Ngay sau đó là ngoại môn đệ tử, tiếp đó là đệ tử nội môn, thay vào đó là đệ tử nòng cốt, thêm nữa chính là đệ tử thân truyền, đi lên chính là trưởng lão. Đồng tử cũng có 3, 6, 9 loại. Hạ Vũ những thứ này mới tới. Không có quyền không có thế. Vậy không đi theo nhân vật lớn. Mà thanh tú thiếu niên cái này loại thông báo. Là chàng trai nho nhã thủ hạ. Hiển nhiên thấp vị so Hạ Vũ bọn họ cao. Hạ Vũ không có vấn đề. Dù sao thì là đi vào vui đùa một chút. Có thể giúp mình đột phá đến đế cấp đan sư tốt hơn. Không thể nói, phủi mông một cái liền đi. Hạ Vũ còn dẫn đến hai thân áo bào đen, đại biểu thấp nhất thân phận, không có bất kỳ phù hiệu nào. Hạ Vũ không có vấn đề, như cũ ăn mặc mình thanh bào, ở tại Phúc Đức Điện, cũng chính là cái gọi là hỗn loạn phòng lớn gian, có thể ở hạ trăm người. Quả nhiên, bất luận ở địa phương nào, địa vị thấp nhất người. Đều là ở tại nhất địa phương rác dưới. Hạ Vũ lắc mình, rời đi chỗ ở. Kết quả bị thanh tú thiếu niên trực tiếp lạnh lùng ngăn lại, ra lệnh trở về. Sau này trừ ban ngày, sau khi trời tối, chỉ có thể ở bên trong phòng đợi. Còn có quy củ này. Hạ Vũ lườm mắt, đối với trước mắt đồng tử hết sức khinh thường. Mặc dù cái này đồng tử là đế cấp đan sư, nhưng mà tu vi cũng là đế cấp, muốn chiến đấu, tự chỉ huy tay gian liền có thể đem trong nháy mắt giết. Bất quá vừa mới tới ngày thứ nhất, Hạ Vũ chẳng ngờ quá khoe khoang. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Hạ Vũ bọn họ liền bị thanh tú thiếu niên quát lên. Đi ra ngoài quét dọn sân, Hạ Vũ liên tục bạch nhãn, tay cầm cây chổi, ăn mặc áo bào đen. Đầu đội chiên nón, rũ cái này mí mắt, tựa vào trên một thân cây tràn đầy lười biếng vẻ, dừng bước lặng lẽ tới đây. thấp giọng nói, đạo hữu, đây là tình huống gì à? Sao vậy? Hạ Vũ nói, dừng bước sậm mặt lại nói, dầu gì ta hiện tại cũng là người trường sinh, sao đến nơi này còn được quét dọn vệ sinh, đi theo nô lệ như nhau, gấp cái gì, đồng tử địa vị chính là như vậy, ngươi khó chịu, đi luyện đan à? Hạ Vũ nhạo báng nói, bởi vì cửu đan thánh địa, muốn có địa vị, sợ rằng được vượt qua đế cấp đan sư, dẫu sao đế cấp đan sư ở chỗ này, vẫn là đồng tử tồn tại, một khi trở thành trường sinh đan sư, tự thân giá trị tăng lên gấp bội, tự nhiên có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn. Cửu đan thánh địa tôn trọng luyện đan, căn bản không quản ngươi thiên phú tu luyện, chỉ xem thiên phú luyện đan. Vì thế, ngay tại Hạ Vũ bọn họ mỗi ngày làm hao mòn thời gian thời điểm, thanh tú thiếu niên đem bọn họ tụ tập lại, ngưng trọng nói, thánh địa có nhiệm vụ hạ đạt, cần một nhóm đan dược cấp thấp, giao cho chúng ta, đan dược cấp thấp. Hạ Vũ nói, dừng bước liếc về miệng nói, đan dược cấp thấp, sợ là đế cấp đan dược. Cửu đan thánh địa là địa phương nào? Đế cấp đan dược trở xuống căn bản khinh thường luyện chế. Thật đúng là, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phải là như vậy. Dẫu sao cửu đan thánh địa bên ngoài, khắp nơi đều là đan sư. Cần hoàng cấp đan dược căn bản không cần tìm tới nơi này. Nơi này, Hạ Vũ đi theo đại quân, đi tới bên trong đan phòng, bị phân phối một người làm việc vặt đồ thủ công. Dẫu sao Hạ Vũ không phải đế cấp đan sư, chỉ có thể giúp đỡ tay. Hạ Vũ lườm mắt, còn không có sa đọa đến cho người khác trợ thủ, dứt khoát hai chân chạy ra. Ở đan phòng này bên trong đi bộ khắp nơi, nơi này tràn đầy hệ lửa đại đạo hơi thở, hơn nửa bên trong đan phòng đều có người cũng đang luyện đan. Trong đó, hai người người mặc màu xanh da trời đạo bào người tuổi trẻ, vừa nói vừa cười, nhìn về phía Hạ Vũ sau, một vị mặt nhọn hàm khỉ người tuổi trẻ, cau mày nói, tránh ra, chính là nô lệ vậy dám ở chỗ này đi lang thang. Ta cũng không để cho. Hạ Vũ tức giận nói, người tuổi trẻ nhất thời sững sốt một chút, hiển nhiên không gặp phải qua như vậy phách lối nô lệ. Không khỏi sắc mặt âm trầm nói, ngươi là ai thủ hạ, như vậy không quy củ. Từ sư huynh, đây là người ta, xin thứ lỗi. Thanh tú thiếu niên đến, không khỏi vội vàng cười xòa. Người tuổi trẻ thấy thanh tú thiếu niên, không khỏi cau mày nói, biển sáng sư huynh đồng tử à, năm nay cái nhóm này người mới tình huống gì, như vậy không quy củ, người thật tốt tốt dạy bọn họ. Phải phải, còn không cho sư huynh bồi tội. Thanh tú thiếu niên xoay người âm mặt dày. Hạ Vũ lườm mắt, đột nhiên ra tay xốc hắn lên, trực tiếp ném về phía bên cạnh một cái bên trong đan phòng. Bành, đan phòng cửa bị đập mở. Thanh tú thiếu niên không ngừng ho ra máu. Hạ Vũ khinh thường nói, chó cậy thế người đồ, đã sớm xem ngươi không vừa mắt, để cho ta bồi tội nói xin lỗi, các ngươi còn chưa đủ cách. Nói xong, Hạ Vũ xoay người đôi người trẻ tuổi ra tay, một quyền đánh ra, trực tiếp đem oanh bay, thân thể nguyên vẹn toàn bộ vách tường bên trong. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn coi trời bằng vung Hạ Vũ, không nghĩ tới cái này nô lệ hung hãn như vậy, lại dám ở đan phương bên trong động thủ. Thật sự là chán sống à. Vì thế, cửu đan thánh địa đội chấp pháp nhanh chóng đến, một vị lãnh khốc mái tóc dài nam tử dẫn đội, người trường sinh tu vi, sau lưng bảy tên đội viên là người trường sinh trung kỳ tu vi. Lãnh khốc nam tử quát lạnh, càn rỡ, người thật là to gan, lại dám ở bên trong đan phòng động thủ, lập tức nhận tội. Nếu không tại chỗ đánh chết ta, sợ là các ngươi không thực lực này. Hạ Vũ tới mấy ngày, bị một bụng tử lừa, vốn là cho là địa phương tốt gì, kết quả tới cả ngày quét sân làm việc. không khỏi bộc phát, cái này loại thánh địa đệ tử, Hạ Vũ không biết từng giết bao nhiêu. Hôm nay người trường sinh thực lực lãnh khốc nam tử, bất quá là hậu kỳ tu vi. Hạ Vũ cùng chi giao tay hai chiêu sau này, trực tiếp đem một quyền oanh bại. Cái khác mấy tên đội viên, cũng là một chiêu đánh tan, lấy chuẩn đế cấp bậc tu vi, bước ngang qua cảnh giới lớn, đánh bại người trường sinh. Cái này quá biến thái đi, loại người này không nên gia nhập tu tiên một loại thánh địa sao? Làm sao chạy đến nơi này để luyện đan? Nhất thời động tĩnh như vậy đưa tới không ít người hội. Hạ Vũ một cái áo bào đen đồng tử mạnh như vậy thế, trong chốc lát không người có thể áp chế. Rất nhanh nơi này động tĩnh hấp dẫn tới một vị trưởng lão, cửu đan thánh địa trưởng lão, đều là bất hủ già, hơn nữa còn là bất hủ cấp bậc đan sư, địa vị cao quý. Người đến là một vị thanh niên, tuổi tác nhìn qua bất quá 27-28 tuổi, rất khó nhìn ra là tu luyện vạn năm lão yêu quái. Bất quá đối với tuổi thọ hở một tí chính là 50.000 năm bất hủ giả mà nói, tuổi tác 20-30.000 tuổi, đang lúc tráng niên, bề ngoài nhìn qua vậy hết sức trẻ tuổi. Thanh niên sau khi xuất hiện, không ít người chắp tay nói, gặp qua một dài lao. Ừ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên tên Đan Tín, người mặc áo bào tím, là cửu đan thánh điện trưởng lão phục trang. Lãnh khốc nam tử sau khi đứng dậy, cung kính nói, đan trưởng lão, người này bướng bỉnh bất tuần, ra tay đả thương môn hạ đệ tử, bất quá là một tên nô lệ, chúng ta đội chấp pháp muốn bắt, kết quả bị hắn gây thương tích. Hừ, một đám người trường sinh bị một cái chuẩn đế cấp đứa nhỏ đánh tan, còn có mặt mũi tố cáo? Đan Tín lạnh giọng dày. Hạ Vũ liếc về miệng nói, là bọn họ trước khi dễ ta, cho nên ta mới đánh lại phản kích. Không sai, lấy chuẩn đế cấp bậc tu vi, đánh bại người trường sinh, thấp nhất ngưng tụ 7 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Ta đoán đúng không? Đan Tín thân là bất hủ già, ánh mắt biết bao cay độc, kiến thức lại là phi phàm, ôn hòa hỏi. Người chung quanh sững sốt một chút, quay lại vô cùng khiếp sợ, bởi vì 7 tuyệt thiên tài ở bất kỳ thánh địa đều là khuynh lực đào tạo thiên tài à. Cửu đan thánh địa những thứ này đồng tử, cũng chính là nô lệ, lại có 7 tuyệt thiên tài. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai nói, coi là vậy đi, coi là vậy đi, có ý tứ, cầm ngươi sông đại đạo biểu dương ra, ta tới xem. Đan Tín sinh ra một chút hứng thú, hắn mặc dù là bất hủ cấp bậc đan sư, nhưng lại là một vị bất hủ già, có thể trở thành bất hủ già, cái đó không phải một đời người tài vậy nhân vật, cho nên hắn nhận vì mình đoán sai. Hạ Vũ rất có thể không chỉ là 7 tuyệt thiên tài, có lẽ cao hơn, bởi vì 7 tuyệt thiên tài tương lai là có tư cách đánh vào bất hủ cảnh giới. Nếu như 8 tuyệt thiên tài, nhất định sẽ trở thành dài là bất hủ già. Vì thế, Hạ Vũ bày ra mình sông đại đạo, rào rào con sông, 9 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu hiện ra, kinh sợ tất cả mọi người. Thanh tú thiếu niên thần giác mang máu, giờ phút này rung động nói, cửu tuyệt thiên tài. Cái gì? Cửu tuyệt thiên tài? Chung quanh những đệ tử kia giờ phút này vậy trợn mắt hốc mồm. Cứ việc nơi này tôn trọng luyện đan một đạo, nhưng mà cửu tuyệt thiên tài vẫn là bọn họ không thể so sánh vốn. Vì thế, Đan Tín lại là cởi mở cười to nói, ha ha, ta vô cùng yên tĩnh tự động, ngày hôm nay có linh cảm, đột nhiên xuất quan, khó hiểu đi tới nơi này, không nghĩ tới gặp phải một cái hạt giống tốt. Tiểu tử ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ? Không muốn. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, chẳng ngờ lại bái sư. Toàn trường tất cả mọi người cũng ánh mắt hâm mộ, có thể trở thành trưởng lão đệ tử, thân phận đem sẽ một bước lên trời, trở thành đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn có thể ở vị trưởng lão này dưới quyền cạnh tranh. Nếu như thành làm đệ tử thân truyền, lại là vậy không được, có thể Hạ Vũ cự tuyệt, để cho người chung quanh một hồi quáng mắt, lấy là Hạ Vũ điên rồi. Đan Tín cũng là tò mò hỏi, tại sao cự tuyệt ta? Ngươi thân là cửu tuyệt thiên tài, gia nhập thánh địa, chỉ sợ sẽ là vì luyện đan một đạo đi, nếu không lấy ngươi thiên tư, gia nhập bất kỳ thánh địa, cũng có thể thành làm đệ tử thân truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần. Thánh này nhé https://tiuyencv.com/diu-qoc-noi-lauc-noi-ma-tasans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.